Thế thân từ chối chuyển chính thức. Chương 24, chó trong chó. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, ruby. Mấy ngày nay Tiết Doanh xong ở trong khách sạn. Quả là vui quá trời quá đất. Cậu kéo rèm cửa lại. Không nhìn thấy bên ngoài mặt trời mọc hay lặn. Cũng không kiểm tra thời gian điện thoại. Cả ngày tự giam mình trong phòng học tập chẳng kể ngày đêm. Thời điểm duy nhất mà cậu sử dụng điện thoại là đặt báo thức để nhắc nhở mình ăn sáng. Bữa sáng được bao gồm trong giá phòng. Cậu nỡ lòng nào lãng phí. Bởi vậy bất kể là vừa mới ngủ hay là đang cày đề, chỉ cần báo thức vừa vang lên, cậu sẽ lập tức bò dậy ăn cơm. Điểm tâm khách sạn hương vị đa dạng. Mỗi sáng Tiết Doanh xong sẽ nếm thử tất cả món ăn một lần. An ủi trái tim bị tan vỡ bởi tiếng Anh với toán cao cấp đến nỗi mỏi mệt không thể tả. Cuộc sống thế này thật là quá xa xỉ. Mỗi ngày Tiết Doanh xong ăn điểm tâm xong, đều mang đầy lòng biết ơn mà cầu nguyện. Cảm tạ Tổng Tài Đại Nhân. Cảm tạ Bạch Nguyệt Quang Đại Nhân. Chúc hai vị răng long đầu bạc mãi mãi bên nhau. Vĩnh viễn quên tôi luôn trong căn phòng khách sạn này đi. Nhưng mà không phải lúc nào cũng tốt. Đêm hôm nọ, Tiết Doanh xong làm mấy đề toán cao cấp đến choáng váng. Vừa đứng lên hoạt động gân cốt, bèn nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Tiết Doanh xong len lén đi tới cạnh cửa. Nghĩ thầm, ai vậy? Sẽ không phải là người nhét danh thiếp vào trong khe cửa chứ? Khách sạn cao cấp như vậy còn có chuyện thế này? Danh thiếp thì có ích lợi gì? Sao không nhét một chú chó con mập ú nu vô cho cậu chơi nhỉ? Tiết Doanh xong quá tò mò rồi. Mở toang cửa ra, ngoài cánh cửa, Hình Vân đang đứng đó. Sao anh lại tới đây? Tiết Doanh xong kinh ngạc. Phòng là do tôi đặt. Sao tôi không thể tới? Hình Vân đi vào phòng. Điện thoại của em hư rồi à? Điện thoại cho em không ai bắt máy. Điện thoại. À, hết pin rồi. Tiết Doanh xong tìm ra điện thoại từ trong đống sách. Mới phát hiện điện thoại đã hết pin. Đã tự động tắt nguồn rồi. Cậu hỏi Hình Vân. Anh đứng ở đây bao lâu rồi? Sao không nhấn chuông cửa? Hình Vân chừng cậu. Mắc mớ gì em? Thật ra chẳng qua là Hình Vân sợ Tiết Doanh xong ngủ rồi. Không muốn đánh thức cậu. Bởi vậy mới đứng ngoài cửa quan sát động tĩnh. Ai ngờ chưa tới 2 phút. Tiết Doanh xong đã mở cửa rồi. Chờ một chút. Chẳng lẽ Tiết Doanh xong vẫn liên tục chờ hắn? Hình Vân nghĩ vậy. Khóe miệng cong lên. Lại vui nữa rồi. Lúc này đã là 11 giờ rưỡi tối. Tiết Doanh xong thấy Hình Vân còn xách cặp làm việc. Trên mặt còn có chút mỏi mệt. Biết ngay là hắn tan việc xong là đến thẳng đây. Bạch tiên sinh ở nhà một mình à? Em đừng quan tâm cậu ta. Chấm, gần đến tháng 12. Nhiệt độ ban đêm càng ngày càng thấp. Trên áo khoác Hình Vân còn mang theo hơi lạnh bên ngoài. Hình Vân ôm lấy Tiết Doanh xong. Tiết Doanh xong bị lạnh đến phát run. Hình Vân lại nói cậu xấu hổ rồi. Khẽ nói, biết tại sao đến tìm em không? Tiết Doanh xong đoán hắn là làm quân tử bên cạnh Bạch Nguyệt Quang đã lâu. Nghẹn sắp chết rồi, lúc này mới tìm đến thế thân để vui đùa một chút. Tiết Doanh xong còn đang nhung nhớ cái đề ôn mới làm được phân nửa của mình. Thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng, kéo tay Hình Vân đi đến bên giường. Hình Vân thấy cậu chủ động như thế, quyết định dỗ dành cậu. Bởi vì nhớ em, Tiết Doanh xong bắt đầu cởi áo khoác Hình Vân. Vừa cởi ra, Hình Vân bèn ôm cậu lên. Ôm cứng ngắt, bao lâu chưa được ôm rồi. Sao lại gầy rồi, nhớ tôi đến nỗi tiều tụy sao? Đang nghĩ ngợi, Hình Vân cảm giác Tiết Doanh xong vẫn còn đang cởi quần áo hắn. Trong bụng vừa bực mình vừa buồn cười. Rốt cuộc nhớ tôi đến chừng nào? Hình Vân đè tay Tiết Doanh xong lại. Ôm chặt người vào trong ngực. Thật ra hắn chỉ muốn lẳng lặng ôm Tiết Doanh xong như thế. Người trong ngực cũng bắt đầu an phận. Hai người lẳng lặng ôm nhau. 3 phút sau, Tiết Doanh xong ngẩng đầu. Lâu như thế còn chưa có động tĩnh gì. Anh có muốn uống thuốc trước hay không? Anh có đem thuốc không? Gọi ship thuốc tới được không? Hình Vân hiểu rồi. Sau này trước khi gặp Tiết Doanh xong, hắn phải uống thuốc trợ tim khẩn cấp trước. Nếu không sớm muộn gì hắn sẽ bị Tiết Doanh xong chọc cho tức chết. Cuộc sống ngọt ngào của Tiết Doanh xong cuối cùng đã kết thúc. Sáng hôm sau, Hình Vân lái xe chở Tiết Doanh xong về nhà. Tiết Doanh xong ngồi trên xe, mặt như tro tàn, từ cha sanh mẹ đẻ tới nay. Lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là đi làm như đi xuống mồ. Cậu không muốn làm việc, cậu chỉ muốn học tập, nhưng mà lập tức cậu cảm thấy mình sa đọa rồi. Người làm công sao có thể chán ghét chuyện kiếm tiền được chứ? Nghĩ thế cậu vội vàng xốc dậy tinh thần, mỉm cười, nhưng vừa cười, cậu lại phát hiện mình vi phạm hợp đồng rồi. Vội vàng thu lại nụ cười, xấu hổ cúi đầu. Quá sa đọa rồi, thậm chí ngay cả phép tắc mà cậu sắp quên mất. Cậu không phải một người làm công đạt tiêu chuẩn rồi. Lúc vui lúc buồn của cậu, Hình Vân thấy cả trong mắt. Hình Vân rất rõ ràng. Nhóc thế thân nhìn thấy hắn liền vui vẻ. Nhưng vừa nghĩ tới Bạch Khiêm Dịch, lại đau lòng. Em không cần suy nghĩ quá nhiều. Hình Vân nói, em xem, nói là sẽ đón em về nhà. Đây không phải đã đón em về rồi sao? Tiết Doanh xong gật đầu đầy bi thương. Bình thường em là người thế nào? Thì ở chung với cậu ấy y như vậy. Không cần căng thẳng. Hình Vân nói. Cậu ấy sẽ không ở quá lâu. Mấy ngày nữa thì về rồi. Em đừng lo lắng. Khi Hình Vân nói xong lời này vô cùng bình tĩnh. Không có cảm xúc. Tiết Doanh xong nhìn Hình Vân. Nghĩ thầm Bạch Nguyệt Quang mà mình nhung nhớ đã lâu khó khăn lắm mới trở về. Lập tức lại phải đi. Sự điềm tĩnh này của Hình Vân. Chẳng lẽ là cố gắng điềm tĩnh, đèn xanh đèn đỏ. Tiết Doanh xong chú ý đến ánh mắt Hình Vân nhìn về phía mình. Lần này, Tiết Doanh xong liền quả quyết suy đoán của mình. Coi nè, ngay cả Hình Vân ngừng đèn xanh đèn đỏ. Cũng phải mượn gương mặt này của tôi để hoài niệm về Bạch Nguyệt Quang. Vừa nghĩ như vậy, Tiết Doanh xong giác ngộ rồi. Cậu hiểu được rồi. Trên phương diện tình cảm Hình Vân vô cùng bị động. Phòng chừng cũng không biết bày tỏ với Bạch Khiêm Dịch gì hết. Nguyên nhân chính là như thế. Làm một cấp dưới hết mình với trách nhiệm. Vì tâm tình của sếp. Mấy ngày nay cậu phải cho Hình Vân chút thời gian chung đụng với Bạch Khiêm Dịch. Miễn cho đến lúc Bạch Khiêm Dịch quay trở về. Hình Vân tương tư thành bệnh. Tôi còn có chút việc. Chưa sẽ về ăn cơm. Hình Vân đưa Tiết Doanh xong đến cửa tiểu khu. Dặn đi dặn lại. Nhớ phải là đồ ngon. Lúc Tiết Doanh xong vào nhà. Bạch Khiêm Dịch không ở nhà. Không biết mới sáng sớm đã đi đâu. Lúc này là 8 giờ rưỡi. Theo thường lệ, Tiết Doanh xong vẫn còn nửa giờ để làm việc. Nhưng mà lần đầu tiên từ khi đi làm tới giờ, Tiết Doanh xong quyết định trộm làm biếng chút xíu. Để công việc lại đến khi Hình Vân cùng Bạch Khiêm Dịch ở nhà rồi làm tiếp. Tránh cho đến lúc đó làm bóng đèn của bọn họ. 11:30. Tiết Doanh xong chuẩn bị nấu cơm. Vừa vào nhà bếp không lâu. Tiết Doanh xong liền gặp mặt Bạch Khiêm Dịch. Bạch Khiêm Dịch đang ôm một chiếc túi giấy siêu thị. Có vẻ là vừa đi mua sắm về. Bạch tiên sinh, Tiết Doanh xong chào Bạch Khiêm Dịch. Bạch Khiêm Dịch hết hồn. Hiển nhiên không ngờ Tiết Doanh xong ở nhà. Nhưng lập tức y nở một nụ cười thân thiết cùng Tiết Doanh xong. Bạch tiên sinh, tôi phải làm cơm trưa rồi. Ngài có kiêng ăn gì không? Cậu muốn làm cơm chưa? Bạch Khiêm Dịch đi về phía Tiết Doanh xong. Cậu muốn làm món gì? Trên bàn đặt cá, thịt heo, thịt bò, còn thêm rất nhiều rau củ. Tiết Doanh xong nói, xào mấy dĩa rau, còn có cá kho tổ, thịt áp chảo, thăn bò xào ớt xanh. Tiết Doanh xong còn chưa nói xong. Bạch Khiêm Dịch đã chau mày lại. Cậu đều làm mấy món khẩu vị nặng như thế? Tiết Doanh xong bỗng chốc yên lặng, Cậu cũng không thể mình thích cái gì, thì quyết làm cho Hình Vân ăn thứ đó. Bạch Khiêm Dịch nói, như vậy không tốt cho sức khỏe của cậu ấy. Thật ra những thứ này đều là món Hình Vân thích. Hình Vân thích thịt, thích ăn thức ăn với cơm. Vì để cho Hình Vân hấp thụ các chất dinh dưỡng khác nhau. Tiết Doanh xong theo thói quen phối hợp nhiều loại rau quả. Sau khi ăn xong còn chuẩn bị đủ loại hoa quả. Chính là nuôi Hình Vân thành thân thể cường tráng. Da lông bóng lưỡng như vậy. Đi ra ngoài ai cũng đều khen. Nhưng mà Tiết Doanh xong chỉ nói. Xin lỗi, cậu ấy bận rộn nhiều ngày như vậy. Cũng đừng nên ăn những thức nhiều dầu nhiều muối như vậy. Bạch Khiêm Dịch nói. Cơm trưa để tôi làm vậy. Có người chủ động làm việc giúp người làm công. Đương nhiên là Tiết Doanh xong nhanh chóng tránh ra. Tặng nhà bếp lại cho Bạch Khiêm Dịch. Giữa trưa, Hình Vân rào rạt mong đợi đi về nhà. Đã mấy ngày hắn không ăn được món Tiết Doanh xong làm. Cả một buổi sáng đều ngóng trông khi nào mới được về nhà ăn cơm. Cá kho tổ, thịt áp chảo. Vừa nghĩ tới tên món ăn Tiết Doanh xong nói trước khi đi. Hắn đã không nhịn được chẹp chẹp miệng rồi. Nhưng mà về đến nhà. Trên bàn ăn chỉ có một tô gỗ. Hầm thịt à, Hình Vân ló đầu nhìn qua. Màu xanh lá, hóa ra là cả một tô salad. Về rồi à, Bạch Khiêm Dịch điềm đạm cười nói. Đói bụng chưa? Vừa làm xong bữa trưa. Hình Vân hít vào một hơi. Bình tĩnh lại, hắn hờ hững gật đầu với Bạch Khiêm Dịch. Bình tĩnh nói, ăn cơm thôi. Bữa trưa hôm nay vô cùng lành mạnh. Trong salad có cải bắp tím, dưa leo, cà rốt, cà chua, cần tây, hành tây. Tất cả rau quả không qua chế biến. Giữ lại được chất dinh dưỡng tự nhiên. Toàn là đồ sống đó. Ăn nhiều một chút, Bạch Khiêm Dịch gắp Hình Vân một dĩa lớn. Hình Vân ăn một ngụm, đồ ăn bỏ vào trong miệng, lại suýt nữa rơi ra khỏi miệng. Đồ lạnh, không có mùi vị, nhưng Hình Vân dẫu sao đã làm bá tổng nhiều năm, cưỡng chế lại biểu cảm, nuốt thức xuống tiếp, mùi vị được chứ? Bạch Khiêm Dịch thân mật hỏi thăm, thêm chút tương, mùi vị rất ngon, tương, Hình Vân thở phào nhẹ nhõm, hóa ra còn có tương. Là tôi chưa trộn đều. Hình Vân vội vàng trộn rau củ lên. Trộn nước sốt ở phía dưới lên. Ăn tiếp nữa. Được. Dầu ô liu cùng một chút xíu giấm chua. Hình Vân nhét những món ăn đó vào miệng một cách máy móc. Ngược lại Bạch Khiêm Dịch ăn rất vui vẻ. Bạch Khiêm Dịch nói. Ăn như vậy tốt cho cơ thể hơn rất nhiều. Thức ăn mà trợ lý cậu làm quá dầu quá mặn rồi. Sau này không thể như vậy nữa. Hình Vân nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ hỏi, em ấy đâu? Bạch Khiêm Dịch, dọn dẹp trong nhà bếp. Hình Vân lại ăn vài miếng, đặt nĩa xuống, tôi đi rót ly nước. Bạch Khiêm Dịch, cậu kêu Tiểu Tiết là được rồi. Hình Vân nói xong đứng dậy, tự tôi đi, trong nhà bếp, Tiết Doanh xong đang rửa đồ làm bếp. Tiết Doanh xong thấy Hình Vân đến. Ngẩng đầu nhìn Hình Vân một cái. Lại cúi đầu rửa chén. Tóc của cậu hơi phủ mặt lại. Hình Vân nhìn không rõ nét mặt của cậu. Lại có thể cảm nhận được sự trầm mặc của cậu. Chẳng biết tại sao Hình Vân cảm thấy tim mình loạn nhịp. Đè tay cậu lại. Nói. Đừng rửa nữa. Đi ăn cơm. Tiết Doanh xong nhẹ nhàng rút tay ra. Thấp giọng nói. Anh đừng quan tâm tôi. Đi ra ngoài ăn cơm cùng Bạch tiên sinh đi. Cậu ấy tự tay làm cơm cho anh đó. Tiết Doanh xong nói xong. Nhanh chóng lấy MU bàn tay lau mặt. Em ấy khóc. Hình Vân hoảng hốt. Vươn tay kéo lấy Tiết Doanh xong. Lúc này động tác Tiết Doanh xong lại bất ngờ lớn. Hùng hăng thoát khỏi tay hắn. Tiết Doanh xong. Anh đi nhanh đi. Cậu ấy đang chờ anh. Tiết Doanh xong nói xong. Cúi đầu càng thấp hơn. Cậu chỉ cho Hình Vân một bóng lưng đầy kháng cự. Hình Vân chỉ thấy bờ vai cậu co lại. Tựa như đang khóc. Nước của cậu đâu? Lúc Hình Vân trở lại bàn ăn. Bạch Khiêm Dịch thấy hắn tay không mà về. Y thuận miệng đáp một câu. Uống rồi. Trong đầu đều là ánh mắt Tiết Doanh Song âm thầm rơi nước mắt vừa nãy. Tiết Doanh Song khóc, là bởi vì hắn ăn cơm cùng Bạch Khiêm Dịch sao? Trong lòng Hình Vân ngũ vị tạp trần, hắn tự dung hỗn loạn. Nhưng sau khi ngẫm kỹ lại, vậy mà lại cảm thấy có một vị chua ngọt ngào. Tiết Doanh Song ghen rồi sao? Nhóc Thế Thân hình như đang để ý hắn. Nhóc Thế Thân rất yêu hắn. Tuy rằng hắn không cần tình yêu, nhưng mà tình yêu của Nhóc Thế Thân thật khiến hắn bất ngờ mà. Đang nghĩ ngợi, Tiết Doanh Song từ trong nhà bếp đi ra. Cậu cúi đầu bước nhanh qua. Hình Vân gọi cậu lại. Đi đâu? Cậu nhẹ nhàng gật đầu cùng hai người. Thấp giọng trả lời. Đổ rác. Nói xong lại bước nhanh hơn. Nhanh chóng rời đi. Hình Vân nhìn bóng dáng cô đơn ấy. Khóe miệng khẽ cong lên. Lúc Tiết Doanh Song mở cửa. Thức ăn cậu order đã để trước cửa rồi. Tiết Doanh Song ngó giáo giác. Xác định người bên trong không chú ý tới. Lại lặng lẽ đóng cửa lại. Nói đến gọi thức ăn ngoài. Tiết Doanh Song chép miệng. Lại lau lau khóe miệng. Nhanh chóng bấm thang máy xuống lầu. Vừa nãy cậu trông thấy Bạch Khiêm Dịch nói muốn làm cơm chưa? Lại lấy ra một đống rau xà lách. Trong lòng vô cùng áy náy. Hình Vân đi theo cậu thật sự quá ủy khuất rồi. Cậu chỉ biết làm cơm gia đình. Còn cho Hình Vân ăn thức ăn ngoài. Thậm chí thỉnh thoảng bữa sáng còn là đồ ăn thừa của tối hôm trước. Giờ đây có thể ăn bữa trưa lành mạnh mà Bạch Nguyệt Quang tự tay làm. Dám chắc là Hình Vân vui lắm đây. Vừa nghĩ như vậy, cậu càng khẳng định mình không thể quấy rầy bọn họ. Nắm thời cơ order thức ăn. Hơn nữa không quên ghi chú. Trong nhà có hai cụ lớn tuổi. Đừng nhấn chuông cửa. Đến tầng G, Tiết Doanh Song ném túi rác dùng để giấu đồ ăn đi. Xách thức ăn ra ngoài công việc trong tiểu khu. Vui vẻ bắt đầu ăn. Miến chua cay. Thêm chua, thêm cay, hút một hơi, phê, đã 40 phút trôi qua. Kể từ khi Tiết Doanh Song đi đổ rác, Hình Vân ngồi trên sofa phòng khách, hai mắt nhìn vào đồng hồ, đầu ngón tay không ngừng gõ trên màn hình di động, suy nghĩ có nên gọi điện thoại hay không. Quá lâu, đổ rác không nên lâu như vậy. Bỏ nhà ra đi, lúc này cửa mở. Rốt cuộc Tiết Doanh Song đã về nhà. Hình Vân lập tức đứng lên. Em đi đâu? Tiết Doanh Song bước nhanh về phòng mình. Tôi đi giải khuây. Em qua đây. Hình Vân vươn tay giữ lấy Tiết Doanh Song đi qua trước mặt hắn. Tiết Doanh Song lại ngoảnh lại. Vùng tay Hình Vân ra. Em, bây giờ là lúc tan việc. Tiết Doanh Song nói xong. Cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng. Hình Vân chỉ nghe, cạch, một tiếng, cửa khóa lại, vừa nãy tuy rằng chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, nhưng lúc Tiết Doanh Song quay đầu vung tay hắn ra, hắn nhìn thấy hốc mắt Tiết Doanh Song ửng đỏ, ngay cả chóp mũi, bờ môi đều ửng đỏ, dường như vừa đã khóc dữ dội một trận, tuy rằng Hình Vân không hiểu tại sao lại khóc đến nỗi bờ môi cũng đỏ cả lên, nhưng mà một Tiết Doanh Song như vậy. Lại có một mùi vị khác. Trong phòng, Tiết Doanh Song vừa vào cửa, lập tức mở cửa sổ. Má ơi, nãy cậu order sai món rồi. Đặt thành bún ốc, thêm chua, thêm cay lại còn thêm thúi. Cậu không mang nước ra ngoài. Bị bún ốc cay đến nỗi hít hà. Suýt nữa thì ra uống luôn nước trong đài phun nước. Cay thì thôi đi, mùi vị cũng nặng quá rồi. Chấm. Cậu ở bên ngoài cho bớt mùi hết mười mấy phút. Bây giờ khắp cả người vẫn còn bám mùi. Hy vọng Hình Vân không ngửi thấy. Bữa tối, Tiết Doanh Song làm lại trò cũ. Để cho Hình Vân cùng Bạch Khiêm Dịch không gian riêng. Mình thì gọi order xuống lầu ăn. Mà Hình Vân lại thấy cậu vẫn đang ghen. Trong lòng càng mừng rỡ. Người lâng lâng như chó. Chó lâng lâng thành chó trong chó. Hình Vân trông thấy Tiết Doanh Song xách túi rác đi ra. Cố ý ghim miếng ức gà Bạch Khiêm Dịch luộc vừa khô lại vừa cứng. Mà còn không chút mùi vị. Khen ngợi, thịt nấu vừa khéo. còn nguyên hương vị ban đầu. Chấm, lại ghim một lá rau lên. Và món salad này lại có hương vị tự nhiên. Cuối cùng kết luận, quả nhiên là tài nấu nướng của cậu. Bạch Khiêm Dịch nghe xong vui. Tiết Doanh Song nghe xong cũng vui. Hình Vân nói xong, trông thấy Tiết Doanh Song quay đầu lại lặng lẽ nhìn mình. Càng vui, ba người đều vui hơn cả cái độ vui của cái độ vui. Trên bàn cơm tràn đầy sự vui sướng nói không nên lời. Ruby, đột nhiên mấy bữa nay trang chủ WhatsApp tôi trắng tinh tài không được gì cả. Có ai bị giống tôi không vậy tha tha, cách chương.